Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1081. Hai cái biện pháp. Cái gì ra huấn đương nhiên đều là vui đùa lời nói. Thuần túy là đại cục trưởng nhàn đến không có chuyện gì. Phóng không tư tưởng hạt cân nhắc, nhưng Stark là cái người thông minh. Tự nhiên cũng có người thông minh một ít tật xấu. Hắn đem việc này thật sự, lẫm đông là cái gì lẫm đông? Cùng hiện tại toàn bộ thế giới càng ngày càng phức tạp thế cục một liên hệ lên. Hắn cảm thấy chính mình nếu có điều ngộ, đến nỗi cường thủ thắng với khổ cầy phi thường hảo lý giải. Chỉ là cường lấy ai? Tại đây câu nói địa cầu là cái gì nhân vật theo tự thân thực lực càng ngày càng cao. Daisy nói mỗi một câu. Kỳ thật đều dễ dàng làm người ngoài sinh ra không giống nhau giải đọc. Có đôi khi chính là nàng nói hưu nói vượn nói bừa. Nhưng là người khác sau khi nghe được liền bắt đầu điên cuồng não bổ. Ít nhất bệnh đa nghi tương đối nghiêm trọng Stark là như thế này. Illuminati 6 người đã mấy lần ở trong phòng tối mở họp thảo luận Daisy vấn đề. Trước mắt không có rõ ràng trận điển hình biểu hiện nàng chiến lực rốt cuộc ở cái gì trình tự. Mọi thuyết xôn xao, hết thảy đều là phỏng chừng, chỉ có thể phán đoán ra rất mạnh, đến nỗi cường tới trình độ nào. Xin lỗi, không biết, bọn họ chỉ biết Daisy nắm giữ vô số bí mật này phạm vi hàm quát địa cầu, vũ trụ cùng một ít vô pháp lý giải mảnh đất. Illuminati đối nàng thái độ chính là có hạn độ tiếp xúc và hợp tác, một câu vui đùa lời nói làm. Stark suy nghĩ nửa ngày. Mắt thấy Daisy kỳ quái mà nhìn hắn. Stark ý thức được chính mình cần thiết nói điểm cái gì, cường thủ thắng với khổ cầy tương đối thích. Hợp ngươi đi. Hắn hỏi dò, Daisy căn bản không biết hắn quá độ giải đọc. Nghiêng đầu tự hỏi một chút. Câu này ra huấn xác thật rất có kính. Có thể lưu làm tham khảo, lẫm đông buông xuống không thích hợp ngươi. Ta đảo cảm thấy những lời này có thể làm Stark gia tộc ra huấn. Những lời này thực uy phong a, bên trong không có gì đặc thù hàm nghĩa đi. Stark cẩn thận quan sát đến Daisy phản ứng, ý đồ nghiệm chứng trong lòng nào đó phỏng đoán, kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Daisy sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn một cái, phi thường đông cứng mà rời đi đề tài, xa như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Nói như vậy hiện tại trên thế giới đã không có ma pháp. Stark đối kết quả này không tính ngoài ý muốn, Daisy do dự một chút. Chuẩn xác mà nói hẳn là địa cầu. Di vật đế quốc một ít tiêu ma trang bị cũng không có ảnh hưởng đến vũ trụ cùng dị vị diện, còn lại vài vị pháp sư ứng đối đâu. Wanda ma lực cũng đã biến mất sao? Stark ở cân nhắc chuyện này đối thế giới đối địa cầu ảnh hưởng. Cho dù biết rõ như vậy dò hỏi có chút mạo muội. Nhưng hắn vẫn là hỏi, Wanda còn ở khôi phục. Magic đi địa ngục một lần nữa thành lập ma pháp liên tiếp. Storm hiện tại dùng thánh quang ma pháp thay thế trước kia bạch ma pháp. Daisy đem mấy người tình hình gần đây đều nói một lần. Đến nỗi Latveria Dr. Doom, Nam Mỹ Vu độc tiến sĩ, Viễn Đông quốc gia cổ hứa tiên sinh nhóm người này cũng các có các biện pháp. Nàng phỏng chừng Stark không thèm để ý. Cho nên chưa nói, kia vì cái gì trên bác sĩ hiện tại như vậy uể oải. Nghe người ý tứ giống như không tới không thể vãn hồi nông nỗi. Trên bác sĩ nơi nào là uể oải a? Nhân sinh tín niệm đều mau hỏng mất, Daisy tò mò mà nhìn hắn một cái. Như thế nào? Người hiện tại còn đối ma pháp cảm thấy hứng thú. Người cũng muốn đi đường Sorcerer Supreme sao? Sorcerer Supreme Tony Stark. Giống như cũng là cái tên hay, Stark bưng chén rượu. Dầu kiều lên, ta đánh đố ngươi khẳng định không biết, Daisy vẻ mặt vô ngữ. Vụng về phép khích tướng, kỳ thật cũng không phải không thể nói. Trên bác sĩ ma pháp tới quá nhanh, Wanda vừa sinh ra thời điểm liền có ma lực. Cho dù như vậy, học tập ma pháp còn học gần 20 năm. Magic ở địa ngục trải qua chúng ta không thể nào biết được. Nhưng ta phỏng chừng nàng cũng học mười mấy năm. Storm là gia truyền ma pháp. Sinh ra thời điểm liền có một cái ma lực quán chú nghi thức. Như vậy vấn đề tới. Trên bác sĩ ma pháp học bao lâu? Đáp án là 2 năm, Stark làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ngươi là nói hắn căn cơ không xong. Daisy gật đầu. Hắn quá nôn nóng. Ở ma pháp chi trên đường khuyết thiếu căn cơ. Đến nỗi hắn hiện tại vấn đề. Ta như vậy cùng ngươi so sánh đi. Hắn hiện tại chính là cùng rất nhiều gia ngân hàng cho vay. Vì nhanh chóng gia tăng tài phú. Hắn vô dụng truyền thống biện pháp làm giàu. Mà là đem này đó tiền đều dùng để xào cổ. Hiện giờ thị trường chứng khoán băng rồi. Hắn chuỗi tài chính đứt gãy. Những cái đó ngân hàng yêu cầu hắn trả nợ. Mà chính hắn hiện tại là một penny đều lấy không ra. Cái này so sánh lời ít mà ý nhiều. Stark nháy mắt liền đã hiểu. Hắn cúi đầu nhanh chóng tự hỏi. Cân nhắc trong đó đối chính mình có giá trị tin tức đề nghị của ngươi đâu. Daisy lắc đầu cười khẽ. Ta kiến nghị hắn nên thành thành thật thật trở về đô thị. Nếu là đôi tay vấn đề, ta có thể giúp hắn chữa khỏi. Stark không cho rằng Dr. Strange sẽ tiếp thu cái này kiến nghị. Đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Là bọn họ loại người này tính chất đặc biệt. Hắn chậm rãi lắc đầu kia hắn liền yêu cầu tìm được một nhà tân ngân hàng. Một nhà cho mượn tiền cho hắn ngân hàng. Strange bác sĩ lộ nếu tưởng tiếp tục đi xuống đi. Ta kiến nghị hắn đi vũ trụ tìm xem. Nói không chừng địa phương nào liền có một ít di lưu cổ đại ma pháp thần miếu hoặc là truyền thừa. Thật lâu ma pháp bí văn. Rốt cuộc ngoại tinh nhân cũng hữu dụng ma pháp chủng tộc. Thứ này không phải người địa cầu độc hưởng nếu hắn không nghĩ đi vũ trụ. Vậy đi tìm sĩ Toel đặc công. Mượn dùng hắn quan hệ nhìn xem Asgard bên kia có hay không một lần nữa liên tiếp ma pháp con đường. Bất quá con đường này tuy rằng nguy hiểm tương đối tiểu. Nhưng Asgard vẫn luôn khinh bỉ ma pháp. Hay là cùng lúc trước kia vài vị Sorcerer Supreme quan hệ cũng không tốt. Ta cảm thấy chỉ sợ rất khó tìm đến hắn yêu cầu đồ vật. Daisy suy nghĩ một chút. Lúc sau dùng một cái thực khách quan góc độ giảng thuật hai cái biện pháp. Lúc sau nàng vỗ vỗ tay. Hai vị thị nữ đi ra yêu cầu mua sắm phi thuyền vũ trụ nói đi tìm Hugh. Trước tiền sau hóa, yêu cầu khai Asgard thư giới thiệu nói đi tìm sĩ Toel đặc công. Không có việc gì nói liền xin cứ tự nhiên đi. Các người đưa Stark tiên sinh đi ra ngoài. Đừng làm cho hắn ở ta trong cung điện trang máy nghe trộm cùng tín hiệu tiếp thu khí gì đó. Nàng, hiện tại vội đến không được. Ma pháp biến mất lại này việc nhỏ còn không đáng nàng nhọc lòng, tuân mệnh. Đại công, hoàn toàn là cung đình lễ tiết. Thượng thân thẳng tắp, hai chân hơi khúc, hai cái chịu đựng quá chức nghiệp lễ tiết huấn luyện thị nữ hành lễ sau liền đem Stark hướng bên. Ngoài đuổi đi, Stark nương niệu độn cơ hội tưởng ở trong phòng vệ sinh trang một ít tiểu trang bị. Hắn vẫn luôn đối Daisy máy tính tàng bí mật cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hai cái thị nữ vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Một tấc cũng không rời. Hắn cũng không phải cái gì siêu cấp đặc công. Căn bản không tìm được cơ hội, hiện tại đều là 2016 năm. Các ngươi thật đem nàng đương công tước xem sao. Nàng một tháng cho các ngươi khai nhiều ít tiền lương. Các ngươi có chữa bệnh bảo hiểm sao? Stark một bên đi ra ngoài, một bên còn ở lải nhải vô nghĩa. Hắn đối Daisy cùng hắn phô trương thực khó chịu. Từ trước đến nay đều là hắn phô trương cho người khác xem. Lần này đảo trái ngược. Khó chịu. Quá khó chịu. Hết chương.